Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 991, Chín Châu Đại Lục vây công. Tác giả, Lão Tư Kích triệu tập cơ hồ sở hữu cao giai tu chân giả. Lý Tràng Tiếp mang theo bọn họ đi kia mẫu trùng bồi hồi địa phương. Bất quá cái này địa phương cái kia hiện tại đã là biến thành một cái thật lớn hồ nước. Chỉ là lúc này phía dưới tình huống làm người có chút không biết làm sao. Võng Lý Thông khai quật ra tới Đại Vận Hà sở hữu có linh khí thủy. Liền ở cái này địa phương hội tụ ở cùng nhau. Mà lúc này phía dưới những cái đó hạt cát đã quay cuồng lên. Toàn bộ hồ nước thật giống như là nấu phí giống nhau. Ở cái này phía dưới điên cuồng quấy. Lúc này hồ nước thật giống như là bên trong trang một cây gậy thọc cứt giống nhau. Ở màu lam cùng màu đen chi gian điên cuồng thay đổi. Lúc này không ít người càng là tò mò. Cái này phía dưới có ích lợi gì? Lý Thông, linh khí cùng tử khí ở cái này địa phương hội tụ. Cho nhau chi gian triệt tiêu. Chúng nó sẽ phóng xuất ra tới đại lượng năng lượng. Mà cái này linh khí là sở hữu tu chân giả còn có linh tuyền cung cấp. Loại này linh khí trên cơ bản đều là dùng ở cái này địa phương. Chỉ cần thứ này ở cái này địa phương tiếp tục tán tử khí. Nơi này linh khí liền có thể triệt tiêu nó lực lượng. Nói cách khác nếu nó không nghĩ bị cái này linh khí ở sau lưng ăn mòn nó tử khí. Nó nhất định phải muốn trả giá đại giới. Nó muốn ăn mòn phía trước linh khí. Lại muốn ngăn cản phía sau linh khí ăn mòn. Này hoàn toàn chính là dựa vào nó chính mình tử khí dự trữ ở làm chuyện này. Hơn nữa nơi này ẩn chứa phong phú linh khí thủy. Hiện tại chính là chúng ta giúp đỡ. Nó có thể giúp chúng ta phân biệt ra tới này đó tử khí vị trí. Đồng dạng, chúng ta có thể lợi dụng cái này tử khí cùng này đó linh khí triệt tiêu đặc điểm. Ở cái này địa phương quật nó vị trí. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này tu chân giả cơ hồ tất cả đều tới. Nhưng là dư lại những người này cũng là tương đương cao minh thủy thuộc tính cao thủ. Mà lúc này dư lại cũng chỉ có tinh quái. Này đó tinh quái cơ hồ tất cả đều là thủy thuộc tính. Mà dư lại trên cơ bản đều là tu vi mạnh nhất những cái đó tinh quái. Hơn nữa cái này chút tinh quái còn có một cái phi thường nghiêu bức năng lực. Bộ dáng này tinh quái là dùng để điều động thủy. Cho nên này đó tinh quái trên cơ bản đều chỉ có thể đủ sở làm là phụ trợ. Tất cả mọi người đến đông đủ đi. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ta làm ở giữa phối hợp. Lý Thông nói xong trực tiếp lấy ra tới chính mình giả thiết tập. Đứng ở trung ương nhất. Lấy ra tới chính mình Frostmon. Bắt đầu. Ta tới dẫn ra tới gia hỏa kia. Lý Thông cười hắc hắc. Loại đồ vật này khẳng định không phải là đơn giản như vậy. Nó muốn đi xuống đào đi xuống. Người này khẳng định sẽ phải dùng chính mình tới cái tới tiến hành trình độ nhất định tăng mạnh. Cho nên muốn gặp đến cái này mẫu trùng. Vậy yêu cầu phá rớt hắn phòng ngự. Nó năng lực bất quá là dùng để phòng ngự này đó linh khí người sử dụng. Lại là phòng ngự không được chính mình yêu khí cùng tử khí. Lúc này chính mình yêu cầu bất quá là dùng tử khí tới khai một cái nói. Nổ tung nó phòng ngự. Nhất bang tu chân giả kinh ngạc nhìn kia Frostmon phía trên tử khí bột trực tiếp xỏ xuyên qua. Toàn bộ hồ nước, hướng tới phía dưới chui đi xuống. Mọi người lúc này mới giật mình nhạ hiện. Lý Thông tử khí cùng hắn linh khí giống nhau cường đại. Người này, hảo cường tử khí a. Bất quá cái này Lý Thông như vậy cường lực tử khí. Cùng dị thú đã hoàn toàn không có khác nhau đi. Bất quá lúc này Lý Thông này nhất kiếm nhưng không. Có như vậy đơn giản. Hơn nữa này nhất kiếm cực kỳ thong thả. Liền tính là bọn người kia không có cường đại thực lực. Cũng có thể xem đến rõ ràng. Mặc dù là lúc này một ít đặc thù cường hãn thủy thuộc tính kim đan kỳ cao thủ cũng có thể xem rõ. Ràng. Cái này tử khí bên trong có yêu khí. Đây là yêu khí. Bất quá chỉ có thiếu bộ phận nhân tài có thể nhìn đến. Cái này bên trong còn có linh khí. Đây là dùng yêu khí tiến hành cách ly. Đem linh khí chuyển vận đi xuống. Ở cái này bên trong tiến hành kíp nổ. Liền tính là có cường hãn nữa tử khí phòng ngự. Cũng chống đỡ không được loại này bên trong nổ mạnh. Lý Thông cười hắc hắc. theo sau vung tay lên, bẻ ra chính mình yêu khí. Lúc này đâm vào mặt đất dưới linh khí ở mất đi yêu khí bảo hộ lúc sau. Liền tại hạ phương bắt đầu rồi đối tử khí đối hướng. Ăn mòn ra tới một lát chỗ trống. Chỉ cần cái này chỗ trống xuất hiện, bên trong kết cấu liền sinh biến hóa. Đến lúc đó chỉ cần thoáng gây một chút áp lực, này liền có thể phá rớt cái này mẫu trùng phòng ngự. Hơn nữa lúc này Lý Thông một bàn tay lấy ra tới một cái văn nhân mặc khách thường xuyên dùng đồ vật. Cái chặn giấy, biến đại, nguyên bản chỉ có cánh tay dài ngắn cái chặn giấy sau cái hướng tới phía dưới rơi xuống. Bắt đầu đi, Lý Thông nói xong bay thẳng đến phía dưới đem chính mình kiếm đầu đi xuống. Frostmourne vừa ra trên mặt hồ thượng, cái này ẩn chứa linh khí hồ nước liền bắt đầu kết băng lên. Trấn áp, Lý Thông cười lạnh một tiếng, này cái chặn giấy thật giống như là một cái trọng vật giống nhau. Thế nhưng ở cái này trên mặt đất hình thành một cái trấn áp hiệu quả. Kết băng đem băng đi xuống áp, đập vụn toàn bộ phòng ngự. Lý Thông đánh đến chính là cái này chủ ý. Nếu là thật sự dựa vào linh khí đi oanh kích, như vậy dựa vào linh khí cùng cái này tử khí cho nhau triệt tiêu, chính mình quá có hại. Nhưng là nếu dùng cái này hồ nước nói, như vậy liền đơn giản nhiều. Thủy nhu chi vật, chỉ cần có một cái khe hở, nó là có thể thẩm thấu đi xuống. Chỉ cần lúc này có một cái khe hở, này đó chứa đầy linh khí thủy liền sẽ hướng tới phía dưới thẩm thấu đi xuống. Bộ dáng này thẩm thấu, liền có thể đem này đó linh khí đưa đi xuống. Này một hồ nước chính là mạnh nhất vũ khí. Hơn nữa chính mình này một chỉnh hồ nước liền có thể dựa vào cái này thẩm thấu năng lực. Đem nơi này đầu linh khí chuyển vận đi xuống, tan vỡ rớt phòng ngự, tiêu hao bọn họ tử khí. Chỉ cần như vậy khống chế cái này linh khí hướng tới phía dưới thẩm thấu. Đường này đó ẩn chứa lâm kỳ hồ nước tới rồi cái kia mẫu trùng bên người, nó liền không có biện pháp làm lơ. Lý Thông cười lạnh nhìn phía dưới. Tử Tiêu chân nhân rất hiếu kỳ. Thứ này thật sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu. Hơn nữa lúc này phía dưới tình huống bọn họ cũng không biết. Lý Thông, vì cái gì nói chỉ cần này hồ nước đi xuống, liền có thể biến thành cái này mẫu trùng lực lượng a? Người không phải nói, nó có thể dựa vào năng lực đem chung quanh linh khí tất cả đều biến thành tử khí sao? Như vậy chẳng phải là cung cấp cho bọn hắn vô tận tử khí? Lý Thông gật gật đầu. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Người nói không có sai. Bởi vì này hết thảy đều là nó năng lực. Nó có thể dựa vào độ kiếp kỳ đặc thù năng lực tiến hành chuyển hóa. Nhưng là loại này chuyển hóa là có thời gian hạn chế. Loại này thời gian hạn chế có phi sỉ đại hạn chế. Hơn nữa cái này hạn chế tuyệt đối sẽ thực nghiêm khắc. Người ngẫm lại xem đi. Nếu nó có thể chuyển hóa, có thể như thế nào? Nó lại có thể chuyển hóa nhiều ít. Hắn có thể chuyển hóa lại nhiều linh khí lại như thế nào? Chỉ cần nó không có thể ngăn cản này đó vô khổng bất nhập thủy, nó liền sẽ bị này đó linh khí triệt tiêu rớt. Liền tính là có tử khí lại như thế nào? Chúng ta bên này chính là có vô tận linh khí. Nếu là đua thực lực, bọn họ liền tính là chân chính thần lại như thế nào? Chúng ta này đó phàm nhân chính là giống nhau có lực lượng. Liền tính là thần ta cũng có thể sát cho ngươi xem a. Lý Thông ý cười thực lãnh. Này dị thú liền tính là cường hãn lại như thế nào? Chỉ cần là một người, liền tính là cường đại nữa, cũng sẽ bị Sa Luân Chiến xử lý. Huống chi hiện tại chính là toàn bộ Cửu Châu đại 6 người tới lộng nó. Nó ở cường đại lại như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.